Đế Bá, chương 2095, Quái vật biển 2. Góc truyện audio.com, chấm, lui, nhìn thấy một màn như vậy. Thần thái Liễu Như Yên biến đổi. Nàng lập tức hạ lệnh một tiếng. Sau khi thuyền của thôn Ma Tông lùi ra phía sau, tu sĩ đang quan sát ở xa xa cũng nhanh chóng lui lại. Tuy bọn họ không biết đó là vật nào, nhưng mà ngay cả thôn Ma Tông cũng lui lại. Bọn họ hiểu có đại sự xảy ra. Thời điểm này tiếng nổ, oanh, oanh, oanh, vang lên liên tiếp, thiên dao động sáng ngời. Lúc này xúc tu dài hẹp từ trong biển sinh ra. Mỗi một xúc tu vô cùng to lớn. Thời điểm này trong lòng biển có bàn tay dài hẹp hiện ra. Mỗi một bàn tay dài hẹp này dài ngàn dặm. Một tiếng nổ, phanh, vang vọng các nơi. Thời điểm bàn tay dài hẹp vươn tới, phong ấn không gian lúc này bị xé nát, mỗi cột đá trồi lên mặt biển tan vỡ, phong ấn không gian thoáng cái mất đi hiệu lực, bàn tay dài hẹp bay múa trên bầu trời, tiếng nổ, oanh, oanh, oanh, lại sinh ra liên tục, bàn tay lớn dài hẹp giống như sơn mạch dơ cao, nước biển như vỡ tuôn ra, nhấc lên sóng to gió lớn, sóng lớn đáng sợ trùng kích vạn dặm, nhấc lên biển gầm đáng sợ. Rất nhiều tu sĩ đang quan sát lập tức lui ra xa xa. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh trước mặt thì chấn động mạnh mẽ. Đây là quái vật gì? Nhìn thấy bàn tay dài hẹp khổng lồ như thế, rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Trong âm thầm có người kinh hô lên. Đương nhiên bọn họ biết rõ mình đang nhìn thấy cái gì. Nhưng mà, hiệu quả còn hơn xa tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ cũng không ngờ quái vật đó thức tỉnh lại có thể xé rách phong ấn không gian. Tuy trong âm thầm có người kinh hô lên, nhưng mà sau đó lại là đại hỉ, bởi vì quái vật biển này cường đại, như vậy cơ hội chém giết Lý Thất Dạ càng lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền khắp cả vùng biển. Vào thời điểm này một màn khủng bố xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy rác hút trên bàn tay dài hẹp này sinh ra hấp lực. Cái này nước biển ngàn dặm của hải vực này bị kéo lên. Cả hải vực giống như bị chóc ra, nổi lên bầu trời, sau đó có một thứ cực lớn xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Đó là một con hải trương vô cùng to lớn. Hải trương to lớn này có thể đánh nát sơn mạch ngàn dặm dễ dàng. Thân thể hải trương to lớn giống như ngọn núi khổng lồ. Mà cánh tay xúc tu dài hẹp của nó dài ngàn dặm. Mỗi một đầu xúc tu có giác hút to lớn, mỗi lần sinh ra lực hút lại giống như lỗ đen cực lớn. Hải trương này mở đôi mắt ra, lúc nó trợn mắt sáng lên như sao, ánh sáng này lập tức chiếu sáng cả hải vực. Cái này, đây là quái vật biển gì? Chấm, rất nhiều người nhìn thấy hải trương cực lớn, không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhìn qua xúc tu dài ngàn dặm như thế, tất cả mọi người có thể tưởng tượng. Mỗi xúc tu như vậy có thể dễ dàng nghiền chết đại hiền. Đế Trương, một quái vật biển đã từng hoành hành Long Yêu Hải một thời gian ngắn. Có một đại hiền lớn tuổi nhận ra lai lịch của Hải Trương. Ánh mắt chấn động, nói ra, truyền thuyết, đã từng có một vị thần vương đã từng khiêu chiến quái vật biển này. Nhưng mà lại bị sống sờ sờ xé rách, về sau đồn đãi nói quái vật biển này gặp được hải thần. Từ đó về sau, nó biến mất, thật không ngờ nó vẫn ngủ say ở nơi này. Quái vật biển, Daouya chính là quái vật chỉ ở thiên linh giới mới có. Trong đại dương mênh mông của thiên linh giới này, trong đáy biển có không ít quái vật biển. Hơn nữa, những quái vật biển này cực kỳ cường đại. Quái vật biển khác với hải yêu. Quái vật biển là sẽ không tu hành. Chúng bảo trì bổn tướng bản thân mình. Hơn nữa khác biệt với hải yêu, quái vật biển độc lai độc vãng, trên cơ bản không cả đàn cả lũ. Quan trọng hơn là, bởi vì chúng không có mở linh trí, nguyên nhân này chúng bảo trì bổn tướng. Quái vật biển có thể sống thật lâu, hơn nữa sống được càng lâu. Quái vật biển càng cường đại, tuy quái vật biển không tu hành, nhưng mà chúng sau khi sống lâu thì thực lực bản thân càng cường đại. Chúng hoặc là lực lớn vô cùng, hoặc là bản thân kịch độc, hoặc là có thiên phú thần kỳ, là vị hải thần nào? Có tu sĩ nhịn không được tò mò nói ra, vị đại hiền lớn tuổi này há miệng muốn nói, nhưng hắn lại ngậm miệng lại. Đương nhiên hắn biết rõ năm đó là vị hải thần nào đích thân hàng phục quái vật biển này. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn không muốn nói ra, miễn đưa phiền toái tới cho bản thân. Thời điểm này ý chí hải thần từ trên bầu trời giáng xuống, đánh thức quái vật biển đang ngủ say. Không hề nghi ngờ, oanh, một tiếng, xúc tu to lớn của đế trương lập tức đánh về phía Lý Thất Dạ. Xúc tu thật lớn đánh tới, uy lực có thể nghĩ, nghe được một tiếng, phanh, vang lên không dứt, hư không nứt vỡ, lúc này thét thét vang vọng thiên địa. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng, xúc tu to lớn này đánh xuống, có thể đánh nát sơn mạch dài vạn dặm, có thể làm lục địa chìm nghỉm. Nhưng mà xúc tu cực lớn này còn chưa đánh tới chỗ Lý Thất Dạ. Lập tức Lý Thất Dạ biến mất, hắn đứng trên không trung, hắn nhìn qua hải trương to lớn này, chỉ cười lạnh một chút, nhưng mà phản ứng của hải trương cực nhanh, vào lúc Lý Thất Dạ biến mất thì một xúc tu cực lớn khác đánh tới. Tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp đánh tới, nhưng mà tốc độ hải trương nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng Lý Thất Dạ. Thời điểm xúc tu hải trương sắp đánh lên người Lý Thất Dạ, hắn lại lập tức biến mất, xuất hiện ở nơi khác. Oanh, oanh, oanh, trong khoảng thời gian ngắn, xúc tu dài hẹp của hải trương rủ xuống, nứt vỡ thiên địa, nhấc lên sóng to gió lớn. Cả phiến hải vực đã thành tai nạn, giống như tận thế đang tiến tới. Trên bầu trời, bóng dáng của Lý Thất Dạ lúc này dần dần hiển lộ lần nữa. Bởi vì tốc độ thuần di của Lý Thất Dạ quá nhanh, trên bầu trời lưu lại hắn một đám tàn ảnh, đến cuối cùng, trên bầu trời khắp nơi đều là bóng dáng của Lý Thất Dạ. Mà tốc độ xúc tu của hải trương cực nhanh, thời điểm này xúc tu của nó điên cuồng quất thẳng vào Lý Thất Dạ. Giống như vạn xà cuồn loạn, trên bầu trời cũng đầy bóng dáng xúc tu của hải trương. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi trên bầu trời là bóng dáng Lý Thất Dạ và xúc tu của hải trương. Tất cả mọi người nhìn thấy liền hoa mắt, thấy rất nhiều người đang choáng váng. Bất luận là Lý Thất Dạ, hay là hải trương, tốc độ hai bên thật sự là quá nhanh, nhanh tới mức người ta nhìn thấy cũng không rõ ràng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vào giờ phút này, hải trương vốn mượn nước biển bay lên đã rơi xuống. Cả hải vực này sinh ra chấn động khổng lồ, sóng biển ngập trời. Vào thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh cực kỳ quỷ dị, chỉ thấy xúc tu dài hẹp của hải trương quấn chặt vào nhau, biến thành viên thịt cực lớn. Lúc này hải trương dốc sức liều mạng giãy giụa, muốn buông xúc tu đang thắt ra, nhưng mà nó càng giãy giụa, thắt càng chặt, giống như muốn thắt chết nó. Chỉ số thông minh thấp như thế cũng dám dương oai trước mặt ta. Chấm, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hải trương đang dốc sức liều mạng giãy giụa. Cách trương,